Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 24, lòng bàn chân bùn tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm mới lên, ở Tô phủ đại đường thượng, Tô Hộ ngồi ở đường trước, kỳ thật Tô Hộ thực bất đắc dĩ, hắn cũng không để ý Yến Tiểu Bắc có phải hay không lừa hắn, nếu lừa vậy càng tốt, thuyết minh Yến Tiểu Bắc không có bị thương, bình yên vô sự, ấy không phải khắp trốn mừng vui rất tốt sự sao? Nếu là Yến Tiểu Bắc thật bị đánh đến da chóc thịt bong, đến lúc đó sự tình bị Đông Hoa Tiên Nhân đã biết, Đông Hoa Tiên Nhân nổi giận lên, sự tình cũng liền đại điều. Kia chính là tiên nhân đệ tử, liền tính là trên danh nghĩa đệ tử, kia cũng coi như là đệ tử. Hắn không ngừng xoa chính mình giữa mày, cảm thấy thập phần đau đầu. Hầu gia, dựa theo chúng ta ký châu thành quy củ, Yến Tiểu Bắc lừa gạt chúng ta, kia chính là đến trị tội a, Trung Thúc nói. Tô Hồ nhìn Trung Thúc, hắn nói. Đêm qua trừ yêu sự tình chính là thật sự, nhưng một mã sự về một mã sự, chúng ta cũng muốn thưởng phạt phân minh không phải, chẳng lẽ nói hắn làm một chuyện tốt trước kia làm chuyện xấu đều đến liền như vậy tính. Trung Thúc để sát vào nói, Tô Hộ bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía bên người Tôn Kiến Quốc. Tiên sinh, ngươi xem đâu? Trải qua ngày hôm qua sự tình, Tôn Kiến Quốc đã chính thức chạm hảo trận doanh, đó chính là ở Ký Châu Thành trong lúc tận lực trợ giúp Tô Toàn có, đến lúc đó Tô Toàn như là được đến hầu ra vị trí kia chính mình sau lưng, liền có rắn chắc hậu thuẫn. Cái này, Tôn Kiến Quốc nhìn về phía nơi xa Tô Toàn có, hắn nói. Tại hạ cho rằng, việc này vẫn là đến từ xa suy xét, không thể bởi vì Yến Tiểu Bắc là tiên môn đệ tử cho nên võng khai một mặt, bởi vậy, về sau nếu là ai phạm sai lầm, hầu ra phải làm như thế nào lập uy. Tôn Kiến Quốc nói có vài phần đạo lý, làm Tô Hộ gật gật đầu, hắn tiếp tục nghe. Tôn Kiến Quốc ho khan một chút, cho nên ta cho rằng, này trừng phạt vẫn là muốn, đương nhiên trừng phạt lúc sau tưởng thưởng cũng là không thiếu được. Tôn Kiến Quốc biểu tình Yến Tiểu Bắc đều xem ở trong mắt, Yến Tiểu Bắc chẳng sợ có ngốc, lúc này hắn cũng nghe ra hương vị Trung Thúc, còn có vị này nhị công tử tựa hồ đối chính mình đều rất có ý kiến. Nhưng bản thân theo chân bọn họ không thù à, Yến Tiểu Bắc không rõ, chẳng lẽ nói chính là bởi vì lúc trước chưa cho Trung Thúc tiền, sau đó Trung Thúc ghen ghét chính mình hận thành cái dạng này. Này không thể à, nhưng nghĩ lại phát hiện Tô Toàn có đối đãi Tô Toàn chung ánh mắt kia cũng không phải là chính mình thân huynh đệ chi gian thân tình, càng như là đối thủ cạnh tranh. Yến Tiểu Bắc lúc này mới vừa rồi hiểu được cảm tình này Tô Toàn có là đem chính mình trở thành Tô Toàn chung vây quanh giả, nếu là cái dạng này lời nói, chính mình thân phận là bắt yêu sư, vẫn là tiên môn đệ tử tương đương với đánh bài thời điểm, một cái liên hoàn thuận tử, trừ phi này Tô Toàn có hắn có một bộ bom, nếu không Tô Toàn chung một phen liền chiêu xuống dưới, Tô Toàn giống như gì có thể chống đỡ. Tô Toàn có muốn xưng là chữ tử, phải tận khả năng xa lánh Tô Toàn chung sao? Nguyên lai là như thế này, ở hoàn toàn xé rách ra mặt phía trước, sau đó trước diệt trừ ta đúng không? Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa vẻ mặt lo lắng Tô Đát Kỳ, trong lòng lại càng thêm che kín lên. Hỗn đản này, thế nhưng đem chính mình muội muội làm tiền đặt cược tới hại ta. Hảo a, thật khi ta mấy năm nay cung đấu kịch là bạch xem sao? Yến Tiểu Bắc cắn răng một cái, đã là quyết định phóng đại chiêu, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gia Tôn quân sư lời này sai rồi, nhân chứng vật chứng cụ ở, ngươi còn dám rảo biện. Tôn Kiến Quốc nói, Yến Tiểu Bắc huấn một trương băng ghế ngồi xuống, hắn nhếch lên chân bắt chéo, thừa mọi người không chú ý, ở lòng bàn chân khấu hạ một khối bùn. Chư vị, ta thả hỏi các ngươi, lúc ấy ta bị đánh đến huyết nhục bay tứ tung, các ngươi nhưng đều thấy được. Đó là ngươi thủ thuật che mắt, Tôn Kiến Quốc nói, Yến Tiểu Bắc bĩu môi, thủ thuật che mắt ngươi có thể đau nhe răng nhếch miệng. Đó là ngươi diễn, Tôn Kiến Quốc tại đây hai ngày tự hỏi, đã là quyết định đem tiền đặt cược đè ở Tô Toàn có trên người, bởi vì Tô Toàn chung chính là một cái nhiệt huyết ngu ngốc mà Tô Toàn có nhưng thật ra một cái lão âm bức, từ xưa đều là lão âm bức càng có thủ đoạn một cái, mà nhiệt huyết ngu ngốc đều là bị người lợi dụng đối tượng. Mà Tôn Kiến Quốc tự nhiên còn không biết Yến Tiểu Bắc là cùng chính mình cùng cái thời đại người cho nên tâm nói xé rách ra mặt cũng không quan hệ. Yến Tiểu Bắc nói, vậy ngươi diễn một cái ta nhìn xem. Yến Tiểu Bắc tâm nói giỡn, chính mình phụ đạo viên kia chính là quốc gia một bậc diễn viên, phụ mẫu của chính mình cũng là thâm niên diễn viên, chính mình có thể nói từ trong bụng mẹ bắt đầu liền ở rèn luyện kỹ thuật diễn, như thế thâm nhập cốt tùy kỹ thuật diễn, liền nói tại đây phong thần thời đại, căn bản không ai có thể so được với. Trừ phi là kim lừa thưởng ảnh đế cũng cùng chính mình cùng nhau tới. Tô Hộ nhíu mày nói, Tiểu Bắc vậy ngươi nói, vì sao thương thế của ngươi tốt nhanh như vậy? Hầu ra tại tuyến mạo muội muốn hỏi ở đây các vị một vấn đề. Yến Tiểu Bắc tới ở đám người chính giữa, nhìn quanh chu vi. Ngươi nói, Tô Toàn có nói, Yến Tiểu Bắc nói, tiên môn bên trong đặc sản là cái gì? đặc sản, kia chẳng phải là thừa thãi tiên nhân sao? Một cái gia đình nói, Yến Tiểu Bắc cười ha ha, không sai biệt lắm, những cái đó Tô Tiên môn phái bên trong, nhất không thiếu chính là pháp bảo, sư phụ ta lúc ấy rời đi thời điểm cho ta rất nhiều. Nói, Yến Tiểu Bắc đem địa hỏa kiếm, thiết gan xuyên tim đinh từ từ pháp bảo đều triển lãm một lần, mọi người xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối, mà Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên như là ảo thuật giống nhau ở lòng bàn tay lấy ra tới một viên màu đen đan hoàn, hắn thật cẩn thận đem đan hoàn cấp mọi người xem. Chư vị, các ngươi có biết đây là cái gì sao? Mọi người vừa thấy, lập tức bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Yến Tiểu Bắc cười nói, đúng vậy, đây là tiên đan. Mặc kệ cỡ nào trọng thương, một viên đan dược xuống bụng liền có thể lập tức khỏi hẳn. Thế nhưng là tiên đan, Tôn Kiến Quốc như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trong truyền thuyết tiên đan thế nhưng thật sự sẽ xuất hiện. Không chỉ là Tôn Kiến Quốc còn có những người khác cũng đều xem trợn mắt há hốc mồm. Mà Yến Tiểu Bắc vẻ mặt thịt đau nói, đáng tiếc này đan hoàn chỉ có 2 viên, một viên bị ta ăn, ta vừa mới có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Dư lại 1 viên ta nguyện ý hiến cho hầu gia. Này đan dược tự nhiên chính là Yến Tiểu Bắc vừa rồi moi đào xuống dưới lòng bàn chân bùn, hắn thừa mọi người không chú ý dưới tình huống, bỗng nhiên đem lòng bàn chân bùn xoa bóp thành 1 viên thuốc, nói là tiên đan, không ai dám không tin. Thứ nhất là bởi vì Yến Tiểu Bắc thân phận mọi người đều biết, rốt cuộc hắn là toàn bộ Ký Châu thành ít có người tu đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai là bởi vì Yến Tiểu Bắc phía trước bị đánh thời điểm rất nhiều người đều ở đây, tận mắt nhìn thấy tới rồi Yến Tiểu Bắc nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt thống khổ bộ dáng, sau đó thương thế lại khép lại, nói là ảo thuật cũng bất quá như thế. Tô Hộ vội vàng nói, nếu là Đông Hoa tiên nhân cấp Tiểu Bắc ngươi đan dược vậy ngươi chính mình cầm đi. Chà, ta xem này viên đan dược không bằng cấp Tôn lão sư đi. Tôn lão sư là một cái tay trói gà không chặt đại phu, nếu là có cái tiên đan làm phòng thân, cũng là bày ra chúng ta đối hắn coi trọng, nói nữa. Tiểu Bắc bản lĩnh cao cường, cũng không kém giờ khắc này đan dược. Tô Toàn có đưa lỗ tai nói, Yến Tiểu Bắc ở nơi xa cười lạnh tâm nói ngươi muốn mượn hoa hiến Phật được đến Tôn Kiến Quốc hảo cảm, còn muốn nói như thế đường hoàng, nhưng kia chỉ là bổn đại gia lòng bàn chân bùn mà thôi, ngươi muốn hiến, vậy tùy tiện ngươi hiến. Hầu ra ta đây không có việc gì đi. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Hộ trong mắt vừa chuyển, hắn nói, nếu này quá là giả dối hư ảo, kia không vẫn là đoạt giải thưởng tiểu bối. Ngươi cấp cùng ta đề một cái không tính quá mức ý kiến. Cách chương.